xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 344, thiện chí nhắc nhở 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Võng Phong lạnh nhạt mở miệng, thôn cô vô chi, sẽ không có lá gan lớn như vậy, cứ đi xem một chú thai người đi theo phía sau Lý Tú Hồng. Trình Loan Loan từ nhà cũ Triệu ra nói chuyện xong bước ra, từ phía xa nhìn thấy Tiền Huy đang đứng ở cửa nhà Trương Vô Lại, không khỏi lắc đầu. Nàng không quản chuyện này nữa, xoay người trở về nhà mình, lúc này, Triệu Nhị Cầu cũng trở về. Sắc mặt hắn đỏ bừng, từ trong gùi lấy ra một cái bao giấy. Tứ Đản, mau đến xem nhị ca mang cho đệ thứ gì tốt này. Triệu Tứ Đản không quan tâm đến cho gà ăn vịt ăn nữa, nhanh chóng vọt tới, ánh mắt lập tức sáng lên. Thơm quá, là thịt viên, đây là thịt viên đầu sư tử. Triệu Nhị Cầu mở miệng nói, một chén thịt đầu sư tử đệ có biết là bao nhiêu tiền không? Là 350 văn đấy. Ta mặt dày bảo Dương trưởng quỹ thêm 2 viên nữa cho ta, cả nhà chúng ta, mỗi người 1 viên. Triệu Tứ Đản nghiêng đầu, nhị ca, nhà chúng ta có 9 người mà, huynh học số học không tốt rồi. Thẩm Chính tát một cái vào gáy hắn, trong bụng đại tẩu ngươi còn có 1 người nữa đấy. Ngươi là tiểu tử không có lương tâm, uổng công đại tẩu ngươi mỗi ngày đều nấu ăn ngon cho ngươi. Thịt viên đầu sư tử đặt trên bàn, mỗi người 1 viên. Viên thịt to bằng nắm tay trẻ con, dùng dầu chiên ra, thơm ngon mê người, thập phần mỹ vị. Triệu Nhị Cầu vẫn nhẫn nhịn không ăn, hắn cảm thấy, cùng mọi người trong nhà ăn đồ ăn ngon mới càng có cảm giác hạnh phúc. Hắn liếm liếm vụn thịt trên môi, mở miệng hỏi, đại tẩu. Tẩu thấy thịt viên đầu sư tử này có dễ làm không? Ngô Tuệ Nương đem một viên thịt đầu sư tử còn lại cất cẩn thận, định giữ lại đến buổi tối rồi ăn. Bụng nàng dần to lên, đến nửa đêm luôn đói bụng. Hải tử đói bụng cựa quậy đấm đá trong bụng, nếu đến buổi tối ăn chút gì đó thì hải tử cũng có thể ngủ ngon hơn một chút. Nàng cất viên thịt đầu sư tử xong mới mở miệng nói. Làm thì không khó lắm nhưng phải cần rất nhiều dầu. Có lẽ ta có thể làm ra được hương vị tương tự thế này. 1. Đại tẩu, không bằng nhà chúng ta cũng mở một tửu lâu đi. Triệu Nhị Cầu hưng chí bừng bừng nói, một đĩa món kho ở tửu lâu có thể bán ra với giá 300 văn tiền. Nếu như chúng ta tự mình mở tửu lâu, toàn bộ số tiền này sẽ do chính chúng ta kiếm được. Một tháng khẳng định ít nhất có thể kiếm được 100 lượng bạc. Lời này của hắn vừa nói ra, mấy tiểu tử Triệu gia sợ ngây người. Triệu Đại Sơn ngơ ngác nói, một tháng kiếm được 100 lượng bạc, Triệu Tam Nghiêu nuốt một ngụm nước bọt, nhị ca, huynh có lừa người không? Triệu Nhị Cầu, người đúng là một kẻ ngốc, Thẩm Chính hừ một tiếng, người nghĩ tửu lâu muốn mở là mở được sao? Túy tiền lâu lớn như vậy, có 2 tầng, tiền thuê một tháng mấy chục lượng bạc, còn phải mời ít nhất 2 đầu bếp. 2 đầu bếp rồi, còn có mấy tiểu nhị nữa? Sau khi trừ những chi phí này ra rồi mà một tháng có thể kiếm được 100 lượng bạc thì ta theo họ ngươi luôn. Ý tưởng này của Nhị Cầu cũng khả thi đấy. Trước tiên Trình Loan Loan khẳng định chủ ý của lão nhị, sau đó chỉ ra vấn đề thực tế trước mắt. Thứ nhất, chúng ta không có tiền dư để mua cửa hàng mặt tiền. Thứ hai, đại tẩu các ngươi khoảng 2 tháng nữa sẽ sinh, nàng hiện tại cũng không thích hợp để đứng bếp. Kế hoạch của ta là mấy tháng nay tích góp thêm bạc. Chờ năm sau mua một cửa hàng mặt tiền, sau đó mở một cửa hàng liên quan đến ăn uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao là mua chứ không phải thuê? Chủ yếu là nàng muốn cải tạo lại mặt tiền cửa hàng. Thuê thì không có lời. Kế hoạch này được cả 9 người nhất trí. Đêm nay, cả nhà đều ngủ rất ngon. Sáng sớm, Trình Loan Loan bị Vương Thẩm hét vang đánh thức. Ai nhà nương Đại Sơn, có chuyện lớn rồi, sao ngươi còn ngủ nữa? Mau dậy đi. Cách chương.